Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 289, Du Hí đại gia Diêu Tiểu Quang. Khảo hạch. Trung Quang Vĩ sửng sốt một chút, lấy Chu Vũ Kiệt trước mắt thân phận, tự mình tham dự khảo hạch. Vậy đối phương tất nhiên là đại gia cấp bậc người, thiệp cập nghiệp vụ khẳng định cũng là công ty trọng yếu nhất. Chu Vũ Kiệt cười nói, Tenson người tới, Du Hí nghiệp vụ đại gia cấp bậc. Trung Quang Vĩ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Du Hí coi như trước mắt công ty chính tại đầu tư bỏ vốn con đường ở ngoài duy nhất kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ, đã trở thành đầu điều nội bộ trọng yếu nhất bộ môn. Chí Long mê thành, trước mắt một tháng có thể vì công ty chính cung cấp vượt qua 2.000 vạn USD thuần lợi nhuận. Mà đồ Du Hí, bằng vào bộ ngư đạt nhân, cộng thêm tu tiêu cùng với fan letter dẫn lưu, gắn máy lượng đã cao đạt 50 triệu. Đè lại QQ Du Hí thủ du đem, lên đỉnh hưu nhàn Du Hí đệ nhất ngai vàng. Gần đây 2 tháng, Trung Quang Vĩ cũng biết Du Hí bộ môn đang liều mạng nhận người. Du Hí mở mang cùng vận doanh số người đã cao đạt rồi 300 tên. Mấy cái Du Hí nghiệp vụ đang ở mở mang trong tiến hành. Mà bây giờ, một vị đến từ Tenson Du Hí người quả nhiên sẽ để cho Chu Vũ Kiệt tự mình khảo hạch. Trung Quang Vĩ đối với thân phận đối phương liền càng tò mò hơn. 2 giờ chiều, Chu Vũ Kiệt một trận nghỉ một chút sau đó, nghênh đón chính mình khách nhân. Chu Tổng, vị này là Tenson Lâm Lang Thiên bắt đầu làm việc làm phòng Diêu Tiểu Quang Diêu Tổng. Vị này chính là chúng ta Chu Tổng rồi. Trương Dịch Đông lẫn nhau giới thiệu. Chu Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, thật cao hứng có thể thấy được ngài. Diêu Tiểu Quang cười nói. Chu Vũ Kiệt cũng bắt tay cười nói. Diêu Tổng, ta nhưng là chơi lấy ngươi Du Hí lớn lên. Hậu thế Tenson, Du Hí nghiệp vụ một mực chiếm lấy hắn tổng lợi nhuận 3 đến 5 thành. Cái khác nghiệp vụ phát triển, thật ra cũng là hơn nửa dựa vào tại Du Hí lĩnh vực lấy được tài chính mới phát triển. Mà Tenson dưới cờ Du Hí, hàng năm xuất phẩm nhiều vô số kể. Mấy ngàn tên Du Hí nhân viên developer mỗi ngày đều đang tiến hành mới Du Hí mở mang. Trong đó cũng bao gồm đại lượng phòng làm việc. Hậu thế tương đối nổi danh Thiên Mỹ phòng làm việc chính là một cái trong số đó. Bất quá Thiên Mỹ là tại 2014 niên từ Lâm Lang Thiên lên. Ngoạn Long phòng làm việc cùng với Thiên Mỹ nghệ du thống nhất mà thành. Mà thống nhất sau đó, cái này Tenson dưới cờ thực lực mạnh nhất Du Hí phòng làm việc chính là từ trước mắt Diêu Tiểu Quang phụ trách. Mà Diêu Tiểu Quang lý lịch là vì Tenson mở mang ra rồi vô số khoản kinh điển Du Hí, như QQ xe bay, Vương Giả Vinh Dự, Crossfire, Mỗi Ngày Khốc Báo, Mỗi Ngày Yêu Tiêu Trừ, Ngự Rồng Tại Thiên, Nghịch Chiến, QQ Tam Quốc chờ một chút loại này hậu thế nổi danh Du Hí đại gia. Chu Vũ Kiệt dĩ nhiên muốn đưa hắn đào tới. Chỉ bất quá giờ phút này Diêu Tiểu Quang, dù là tại Tenson địa vị vẫn còn so sánh không được hậu thế, nhưng muốn đào tới cũng không dễ dàng. Liệp đầu phí đi không ít công phu mới nói phục rồi hắn. Chu Tổng lúc trước chơi đùa gì đó Du Hí? Diêu Tiểu Quang cười vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, QQ đường, QQ huyễn tưởng đều chơi qua. Diêu Tiểu Quang cười nói, này hai khoản đều là Tenson sớm nhất kỳ trò chơi. Ngồi đi, Chu Vũ Kiệt chào hỏi. Ba người sau khi ngồi xuống, Chu Vũ Kiệt cười hỏi, Diêu Tổng đối với trước mắt đầu điều cùng Tenson ở giữa buôn bán cạnh tranh, có ý kiến gì không? Đầu điều tại Chu Tổng kinh doanh xuống, xác thực lợi hại. Hiện nay Tenson nội bộ đã có một ít không tự tin ý tưởng. Một điểm này gần 10 năm đến, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Diêu Tiểu Quang hơi xúc động trả lời. Diêu Tiểu Quang là hiện nay Tenson Du Hí bộ môn cao tầng một trong. Địa vị không thấp, bất quá Du Hí thuộc về Tenson biểu hiện con đường, mà đầu điều cùng Tenson ở giữa đấu tranh thuộc về lưu lượng cửa vào tranh. Hắn cũng không có tham dự quá nhiều. Bất quá lưu lượng cùng Du Hí là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Một ít tình cờ sinh ra bạo khoản Du Hí có lẽ tự thân liền kèm theo lưu lượng. nhưng dù sao cũng là một lệ. Tension khổng lồ Du Hí bộ môn cũng thích bạo khoản Du Hí. Nhưng sẽ không toàn bộ trông cậy vào. Lấy khổng lồ lưu lượng để dẫn dắt vô số Du Hí. Lấy lượng thủ thắng. Sau đó mở mang trong đó bạo khoản. Mới là Tension Du Hí thành công mấu chốt. Một năm qua, Tension chiến lược phát triển nhận được đầu điều đả kích. Đại lượng tài chính cùng tài nguyên bị ép rời đi tới lưu lượng cửa vào tiền tuyến. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Liền lưu lượng tới nói. Đầu điều trước mắt đã không thiếu. Theo trí năng cơ thị trường từng bước mở rộng. Tương lai lưu lượng kích thước cũng càng ngày sẽ càng lớn. Cho nên đem lưu lượng như thế nào biểu hiện. Là đầu điều trước mắt trọng yếu chiến lược phương hướng một trong. Mà có Tension phát triển vết xe đổ. Du Hí chính là công ty tương lai phát triển nghiệp vụ chủ yếu một trong. Mời Diêu Tổng tới đầu điều. Ta không phải hy vọng Diêu Tổng tới là đầu điều làm việc. Mà là có thể kiến thành đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác. Một điểm này, ta nghĩ chúng ta Trương Tổng hẳn đã giới thiệu qua rồi. Không biết Diêu Tổng còn có cái gì nghi vấn. Diêu Tiểu Quang trước khi tới. Thật ra đã cùng Trương Dịch Đông tiến hành hai lần tiếp xúc. Tương lai phòng làm việc hợp tác cùng lợi ích phân chia kế hoạch đều đã nói rất rõ. Có khả năng đi tới đầu điều trụ sở chính cùng Chu Vũ Kiệt gặp mặt. Trên căn bản đã là đáp ứng chín thành. Lần này cùng nó nói là khảo hạch. Còn không bằng nói là đối với tương lai hợp tác tham khảo. Diêu Tiểu Quang hỏi. Phòng làm việc phân chia hình thức ta đã rõ ràng. Chỉ là nếu như vậy thao tác. Như vậy đầu điều nội bộ Du Hí sẽ có hai loại. Một loại là 100% thuộc về đầu điều sở hữu. Mà dị chủng chính là 80%. Còn lại 20% về phòng làm việc. Như vậy như thế nào bảo đảm người sau Du Hí đang trải lượng quảng bá phương diện tài nguyên? 20% thuần lợi nhuận phân chia. Đối với bất kỳ Du Hí nhân viên developer đều là cực lớn cám dỗ. Phải biết vô luận là tại Võng Dịch hoặc là Tension. Hay hoặc là đã từng Sanda. Du Hí nhân viên developer đều là cầm tiền lương. Nhiều lắm là Du Hí bốc lửa kiếm tiền thời điểm có điều kiện lấy chút tiền thưởng. Như Tension Du Hí bộ môn. Cuối năm thời điểm bình thường sẽ dành cho bạo khoản Du Hí bộ môn 30 đến 50 tháng cuối năm thưởng. Loại này nói ra có thể để cho cả nước dân trên mạng hâm mộ tiền thưởng. Trên thực tế so với Du Hí lợi nhuận, nhất định chính là cửu ngưu nhất mao. Dù là Diêu Tiểu Quang đã vì Tension mở mang ra số khoản bạo khoản Du Hí. Nhưng những năm gần đây thu được tiền thưởng không sai biệt lắm cũng liền mấy chục triệu nhân dân. Tệ trái phải, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn còn so sánh hắn không được mở mang Du Hí một tháng lợi nhuận. Lúc trước hắn vẫn rất thỏa mãn, dù sao mình không gánh vác mạo hiểm, mà nếu như muốn kiếm nhiều tiền, thì phải chính mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Nhưng mở mang một cái Du Hí mạo hiểm quá lớn, cái nguy hiểm này, rất nhiều người cũng không dám mạo hiểm. Đầu điều không phải thứ nhất ra nói lên cùng Du Hí người khai phá cùng chung Du Hí mở mang lợi nhuận, nhưng những thứ này đều là công ty nhỏ, bản thân sẽ không lưu lượng. Hơn nữa loại này hợp tác hình thức xuống, còn không có đầy đủ bảo đảm. Diêu Tiểu Quang tự nhiên còn coi thường loại này, coi như người xin việc. Hắn cũng biết lại muốn phong phú thu vào, không có nguy hiểm cùng với có bạo kiếm có khả năng chờ một chút yêu cầu quá cao. Nhưng này dù sao cũng là một loại mộng tưởng, ai cũng đồng dạng. Đầu điều người bắt đầu điện thoại liên lạc hắn lúc, hắn cũng không hề để ý. Cho đến Liệp Đầu tự mình tới cửa, báo cho biết loại này hợp tác sau, hắn liền động lòng. Hiện tại đầu điều đã có internet cự đầu tiềm chất, tuy nói có mấy khoản không tệ Du Hí, nhưng so với hắn khổng lồ lưu lượng kích thước, còn kém rất xa. Mà đầu điều chịu áp dụng loại này hợp tác hình thức, đúng là sở hữu Du Hí người khai phá tin mừng. Đương nhiên, không phải là người nào đều có loại đãi ngộ này. Chỉ có một chút tại Du Hí lĩnh vực có cái công tích nhân vật tinh anh mới có hợp tác tư cách tại. Đầu điều dưới cờ thành lập chính mình phòng làm việc. Lợi nhuận 20% về phòng làm việc sở hữu. Đầu điều sẽ có nhất định bảo đảm không thấp hơn phúc lợi. Chỉ là vấn đề duy nhất là. Du Hí là yêu cầu lưu lượng kéo theo. nếu như đầu điều nghiêng về chính mình du hí, đó chính là ban ngày mộng nhất chàng rồi. Chu Vũ Kiệt cười một cái nói, Diêu tổng loại ý nghĩ này thật ra rất bình thường, đổi lại là ta cũng sẽ lo lắng. Bất quá ta nếu muốn đẩy rộng loại mô thức này, cũng sẽ không tự phế võ công. Nếu như ta đối chính mình du hí tiến hành lưu lượng nghiêng về, đây chẳng phải là buộc các ngươi đám người này toàn bộ rời đi sao? Lưu lượng loại vật này, chúng ta không có biện pháp lấy hợp đồng hình thức tới quyết định. Nhưng chúng ta nội bộ sẽ có một cái phụ trách du hí đề cử ủy viên hội. Sở hữu phòng làm việc chủ quản đều là một thành viên. Các ngươi cách mỗi một tháng hoặc là một đoạn thời gian có thể tụ chung một chỗ quyết định tương lai lưu lượng đầu nhập, mà căn cứ nòng cốt chính là du hí số liệu. Chúng ta lấy quy tắc tới chế định quy củ. Cho dù là ta yêu cầu mở mang du hí, số liệu không được thì đi xuống. Hơn nữa Trương Tổng mặc dù là đầu điều du hí bộ môn người phụ trách, nhưng hắn cũng phụ trách một cái du hí phòng làm việc. Lưu lượng phương diện, tất cả mọi người đều giống nhau. Ấp bao, tu tiêu thậm chí còn tương lai fan letter đều là quảng bá du hí yêu chất nhất lưu lượng động cơ. Đầu điều du hí bộ môn chỉ cần phát triển liền nhất định sẽ mượn những thứ này bình đài phát triển. Mà này chút ít bình đài không khống chế quảng bá cái nào du hí. Du hí bộ môn phụ trách, mà du hí trong bộ môn bộ cũng minh văn quy định. Bảo đảm tài nguyên phân phối tính công bình. Hết thảy các thứ này, chính là vì bảo đảm có khả năng hấp dẫn đại lượng du hí nhân tài. Chỉ cần người tới hơn nhiều, tích cực tính lại cao, dù là chỉ có 80% lợi nhuận phân chia. Đối với đầu điều tới nói, cũng so với chính mình từ từ tuyển mộ du hí đoàn đội muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.